Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 173 của bộ truyện Đạo Sĩ Thiên Tài qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Lại nói Trương Hạo tiếp tục khiêu khích, cưỡng bức Vạn Cổ Huyền Thần cùng với Lục Vương Tử ký xuống sinh tử vô thường lệnh. Hắn là quyết tâm muốn đem đám người này một lần đánh tới sợ, sau này thấy hắn phải đường vòng mà đi. Ha ha ha, Tiêu Giao Tử, ngươi thực cuồng vọng, bản công tử liền xem ngươi chết như thế nào. Vạn Cổ Huyền Thần cũng là giận quá mà cười, chưa từng bị khiêu khích như thế, trong lòng có một cỗ giận dữ, trong mắt tà khí sát ý. Không cần phải nhiều lời nữa, giơ tay vung lên, một giọt huyết khí đánh vào trên sinh tử vô thường lệnh, khế ước thành đến tài thiên tử. Lục Vương Tử, tới phiên ngươi. Trương Hạo nói. Cái này... Lục Vương Tử liền sợ hãi, trong lòng mắng to chó điên này, thấy ai liền cắn người đó. Chuyện này liên quan gì đến hắn, hắn cũng chỉ nói một câu, vậy mà liền muốn hắn ký vào sinh tử vô thường lệnh. Vội vàng nhìn về phía tộc thúc Ân Úc ở bên cạnh. Không thể không nói, ngang sợ kẻ ngốc, ngốc sợ không muốn sống. Mà kẻ cảnh giới dù cao, không trải qua sinh tử chém giết, gặp gỡ cuồng nhân không muốn sống, trong lòng cũng là lạnh cả người. Ân Úc nhìn thấy một màn này, nhìn không được nhíu mày lại, thầm nghĩ một tiếng phế vật. Ngày thường ăn nhậu chơi bời, không học vấn không nghề nghiệp, đối mặt một tiểu tử cảnh giới tầng 4, liền sinh tử vô thường lệnh cũng không dám ký, thực là mất mặt vương tộc. Nhưng hôm nay việc này cũng không thể xúc động khí phách. Ân Úc mơ hồ nhìn ra chút đầu mâu, tựa hồ là thiên quân phủ nội đấu, liên lụy đến trưởng thứ phân tranh. Phía sau màn còn có thâm ý của thiên quân Vạn Cổ, người ngoài tốt nhất không nên trộn lẫn. Huống chi ba người cảnh giới tầng thứ 5, xa luân chiến đánh một người cảnh giới tầng thứ 4, liền tính thắng cũng chỉ là xú danh. Tiêu Giao Tiền Hữu, Lục Vương Tử vừa rồi nói lỡ, bổn tướng thay hắn xin lỗi. Ân Úc là người thông minh, có thể đảm nhiệm đại thống lĩnh cấm quân Vương Thành, tuyệt đối không phải là hư danh, nói lời xin lỗi cũng liền thôi, không ảnh hưởng toàn cục. Quả nhiên, mọi người ở Đại học Đông thấy thế, không khỏi có một trận khen ngợi khí độ của vị đại thống lĩnh này. Kim Khung Hy cùng với Vạn Cổ Huyền Thần cũng không để ý như thế nào. Bọn họ đương nhiên rõ ràng thần lực của Lục Vương Tử, vừa động liền không được, bất quá bọn họ cũng không sao, đương nhiên là có tự tin bóp chết Trương Hạo. Nhưng mà không thể không nói, Lục Vương Tử đã quen ăn chơi trác táng, đánh giấm cũng đều không hiểu, còn chết cũng muốn căng mặt mũi. Thấy tộc thúc xin lỗi, trong lòng lập tức liền khó chịu, ý tứ của hắn là làm tộc thúc ra tay hỗ trợ, cho rằng đây là chó điên cắn loạn người, nhưng tộc thúc vậy mà xin lỗi. Chuyện này nào có thể nhịn được. Úc thúc, ta nào nói lỡ, bổn vương tử không cần xin lỗi, không phải chỉ là ký sinh tử vô thường lệnh thôi sao, có gì sợ hãi. Lục Vương Tử một cỗ tàn nhẫn đi lên, nghĩ thầm có Hy công tử cùng với công tử Huyền Thần ở phía trước chống đỡ, chó điên này chắc chắn bị đánh chết, căn bản không cần hắn ra tay. Huống chi một tiểu tử cảnh giới tầng thứ 4 chỉ là kêu gào đến cuồng vọng, hắn cũng không cần sợ. Ký sinh tử vô thường lệnh này, sau này cũng có thể cùng với người khác nói, hắn cũng đã từng đi lên chiến thiên đài. Khi nói chuyện, Lục Vương Tử phất tay bắn ra, trực tiếp một giọt huyết khí đánh vào trên sinh tử vô thường lệnh. Kỳ thật Lục Vương Tử không phải sợ Trương Hạo, mà là sợ ký sinh tử vô thường lệnh. Đây là một loại tâm thái đối với quyền uy tâm tồn sợ hãi. Sinh tử vô thường lệnh chính là khế ước sinh tử, ký xuống liền đại biểu sinh tử vô thường. Tựa như rất nhiều người chỉ ở khi đối mặt văn kiện pháp luật quan trọng, một loại quyền uy vô hình ước thúc, trước khi ký tên đều sẽ có điểm tâm sinh bàng hoàng. Ân Úc vừa thấy Lục Vương Tử ký phủ lệnh, lập tức liền sắc mặt biến đổi, thiếu chút nữa tức giận muốn cho tên ngu xuẩn này một cái bạt tai. Hắn đều ra mặt xin lỗi, không muốn trộn lẫn việc này, lại không ngờ Lục Vương Tử chơi tính tình thiếu gia. Bỏ đi, đã ký phủ lệnh, xin tử vô thường, bổn tướng đã mất quyền nhiễu loạn thiên lệnh. Ân Úc ngăn chặn tức giận, không cần phải nhiều lời nữa, xoay người phi hành, về tới trên tiên thuyền cấm quân. Mọi người ở đây nhìn thấy một màn này, không khỏi cười. Mọi người đều nhìn ra Ân Úc không muốn làm cho Lục Vương Tử trộn lẫn việc này, mà Lục Vương Tử này ăn chơi trang táng đã quen, làm trái Ân Úc còn một bộ đắc ý. Ba vị nếu ký sinh tử vô thường lệnh, chúng ta liền bắt đầu đi. Trường Hạo cũng là cười cười, thả ra tiên thuyền, làm Helen cùng với Thái Vũ tới trên thuyền trước. Thái Vũ giờ phút này đang ngây dại, thấy hành vi của Trường Hạo khác thường như thế, ngày thường đều là bộ dáng thực ôn hòa, lại đột nhiên trở nên cuồng vọng như vậy. Hơn nữa Trường Hạo khiêu khích ba đại nhân vật, đây chính là thiên nhân tầng thứ 5, trong lòng thực lo lắng cho Trường Hạo. Tiểu nha đầu, đừng lo lắng cho gia hỏa này, hắn dám khiêu khích liền sẽ không có việc gì. Helen an ủi Thái Vũ một câu, ngữ khí phong khinh vân đạm giống như người không có việc gì, còn nghịch ngợm chớp chớp mắt với Trường Hạo. Trường Hạo có chút buồn bực, yêu nữ này vậy mà so với hắn còn bình tĩnh hơn, sẽ không sợ hắn có bất chắc gì sao? Tiến thuyền ngự không phi hành, rời khỏi phạm vi chiến thiên đài. Trường Hạo ánh mắt nghiêm túc, nhìn về phía ba người Kim Khung Hy. Đã chết đến nơi còn dám cùng với yêu nữ tán tỉnh, bản công tử làm cho người biết cái gì là chết. Kim Khung Hy quát lạnh một tiếng, nâng nâng tay, vạn cổ huyền thần cùng với Lục Vương Tử lui xuống. Trong lúc nhất thời, chiến thiên đài cũng chỉ còn lại Trương Hạo cùng với Kim Khung Hy. Mọi người ở đây là một mảnh lặng ngắt như tờ, nhìn xem người trẻ tuổi càn rỡ này khiêu chiến Kim Khung Hy như thế nào. Kim Khung Hy cũng không vô nghĩa, túi càn khôn bên hông vừa lật, trong tay lấy ra một cái quạt lông bảy màu, toàn thân lông chim thon dài, tay cầm là khung xương màu đỏ như lửa, ẩn chứa một cỗ sinh cơ hồn nhiên, chính là một kiện linh bảo thượng phẩm. Mà quạt lông bảy màu này vừa ra, tản ra chi khí nóng cháy, không khí bỏng cháy vằn vẹo, giống như một đoán lửa cháy bảy màu. Mau xem, đây là quạt ly hỏa nam minh của Kim Khung Thị, là pháp bảo năm đó đã giúp chị Nhật Thiên Quân thành danh. Dưới chiến đài có người nhận ra quạt lông bảy màu này. 300-400 năm trước, khi chị Nhật Thiên Quân còn chưa thăng cấp, Thiên Quân đó là tay cầm quạt này thành danh. Tương truyền là dùng hỏa điểu cốt vũ thượng cổ chế thành, phong ấn thần hồn làm khí linh, uy lực lợi hại vô cùng, một quạt là có thể đốt cháy một mảnh núi rừng. Tiểu giao tử, chịu chết đi, Kim Khung Thiên Hỏa khởi. Chỉ thấy Kim Khung Hy nhảy lên không, bay ở trên trời cười lạnh quá nhẹ, một tay niết ấn quyết, một tay cầm quạt ly hỏa nam minh, bỗng nhiên vung tay lên, trực tiếp thi triển huyền thông tiên pháp. Không hổ là thiên nhân tầng thứ 5, lại có linh bảo thêm vào, tức khắc thiên địa vì điều này mà biến sắc. Cuồng phong gào thét, ánh lửa diệu thiên, đám mây không trung hiện lên ánh đỏ, trận gió cực nóng gào thét thổi quét, bỏng cháy bao phủ phạm vi 10-20 dặm. Toàn bộ đại học tông giống như lâm vào một mảnh biển lửa, cây rừng lầu các ở phụ cận toàn bộ thiêu đốt lên. Mau lui lại! Mọi người quan chiến thét to một tiếng, đều là lui về phía sau tránh né. Uy lực của thần tiên đấu pháp, đặc biệt là thiên nhân lướt qua đường ranh giới tầng thứ 4 này, càng lên cao liền càng lợi hại, có thể nói là kinh thiên động địa. Nhưng cấp bậc tồn tại này ở trong thiên địa cũng là cường giả nhất lưu, khó nhìn thấy được một lần đấu pháp. Mọi người đều là vẻ mặt biểu tình nhìn lên. Nhưng mà thiên hỏa giáng xuống, hỏa thế to lớn, nháy mắt bao phủ chiến thiên đài. Ngay cả đài cao đúc bằng đồng thau cũng bị bỏng cháy đến tan chảy. Trường Hạo bị lửa lớn nuốt hết, tựa hồ không có một chút phản ứng. Tiêu giao tử đâu? Vì sao không ứng chiêu? Sẽ không phải là đã bị thiêu chết rồi chứ? Mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau, cảm thấy có chút khác thường. Ha ha ha, chó điên này khẳng định là bị đốt thành tro. Lục Vương Tử cười to, vẻ mặt đắc ý vênh váo, giống như là hắn đánh thắng. Nhưng thật ra vạn cổ huyền thần có chút nhãn lực, ánh mắt nhìn thẳng trung tâm lửa lớn, không khỏi ánh mắt nhảy dựng, kinh nghi nói: khí cơ của Tiêu giao tử còn không có động, vậy mà có thể thân ở bên trong thiên hỏa, chẳng lẽ có pháp bảo tránh lửa? Cùng lúc đó, thiên hỏa uy thế to lớn, đại thụ nơi xa bị thiên hỏa thiêu đốt, hai con huyền điểu bay đến trên đỉnh một ngọn núi bên cạnh. Thế lớn mà không tinh, uy lớn mà không thuần, loại trình độ hỏa pháp này còn thương tổn không đến người này, bất quá... Ngô Vong Trần nói, sớm đã nhìn ra Trương Hạo cũng tu tập tam muội chân hỏa, mà Kim Khung Thị cũng là tu tập huyền thông chân hỏa. Nhưng làm Ngô Vong Trần kinh ngạc chính là Trương Hạo vậy mà không dùng huyền thông mà tránh lửa. Ngô tỷ tỷ, bất quá cái gì? Huyền Thiên Khanh hi hỏi. Đấu pháp vừa mới bắt đầu, Trương Hạo bày ra tới tu vi sáng thật có chút khác thường. Nàng còn không có gặp qua ai có thể không cần huyền thông liền đứng ở trong lửa, trừ phi là thánh tộc sang giới thiên, thiên phú dị bẩm, lôi hỏa không xâm. Người này không đơn giản, kiêm tu lôi pháp cùng với chân hỏa. Ta nghe đế quân giảng đạo, hỏa cùng lôi, hai cái đều là tương thông, vạn vật quy về hỗn độn. Thuật tránh lửa của Tiêu Giao Tử tựa hồ là hấp thu thiên hỏa bỏng cháy trong người, thông dung lôi pháp cùng với chân hỏa. Ngô Vong Trần không hổ là thần nữ tuyệt đại, nhìn ra huyền cơ của Trương Hạo. Trên chiến thiên đài, Trương Hạo đứng ngạo nghễ bên trong thiên hỏa. Hắn hấp thu tinh hoa nhật nguyệt đúc thể, lĩnh ngộ huyền diệu hỗn độn. Kim Khung Hy thi triển loại trình độ chân hỏa này, nhìn như thanh thế to lớn, nhưng hỏa lực phân tán không tập trung. Quang cùng với nhiệt bỏng cháy ở trên người hắn đều bị hấp thu thành bình dùng, căn bản không mảy may thương tổn đến hắn, thậm chí ngay cả quần áo cũng chưa đốt tới. Trên bầu trời, Kim Khung Hy cũng cảm ứng được, đối mặt thiên hỏa đốt cháy, khí cơ của Tiêu Giao Tử vậy mà không chút sức mẻ, cũng chỉ nghĩ rằng có pháp bảo hộ thể tránh lửa. Bản công tử ngược lại muốn nhìn pháp bảo của ngươi có thể thừa nhận được bao nhiêu thiên hỏa. Ly Hỏa Nam Minh, Huyết Phù Hóa Hình, Thần Nguyên Tiên Giáp, Kim Ô Khung Thiên, kết. Trong tay Kim Khung Hy ấn quyết biến đổi, trong cơ thể chân nguyên to lớn trào ra, ngón tay chảy ra một tia huyết khí. Thiên hạ chi tinh đều hòa tan thủy, thiên hạ chi thần đều hòa tan hỏa, lấy huyết vẽ bùa, nước lửa tương dung, tinh khí thần tam hòa giao hội, thần nguyên xuất khiếu, ý niệm pháp tướng hiện hình, ngưng kết thành một đạo bùa chú huyền diệu. Lại ngư giá pháp bảo, thúc dục quản ly hỏa nam minh, cùng khí linh linh thai thần ý tương thông, một tôn kim ô thần điểu đại phóng quang minh, cùng với thần nguyên huyền thông bản thân tương hợp, uy thế to lớn vô cùng, giống như một mặt trời nhỏ, quang mang vạn trượng, thiêu đỏ nửa bầu trời. Mọi người ở đây thấy thế đều bị kính sợ. Đó là thần thông của thiên nhân tầng thứ 5, huyết nhục diễn sinh huyền diệu, không những có thể gãy chi trọng sinh, thân thể bất tử bất diệt, hơn nữa căn cơ nhục linh, thần nguyên ba hồn bảy phách cũng một niệm trọng sinh. Cho nên đây lại là một đường ranh giới. Một khi đạt đến cảnh giới này, thi triển tiên thuật liền không cần cố kỵ thần nguyên bị hao tổn, trực tiếp lấy thần nguyên hóa hình, mỗi một chiêu đều là toàn bộ lực lượng thần nguyên. Bởi vậy thần thông quảng đại, pháp lực vô biên. Đúng lúc này, lại là một thanh âm nhàn nhạt truyền đến. Tiên thuật bực này tốt má rẻ cùi, đẹp chứ không xài được, há có thể tổn thương đến ta. Cùng với thanh âm khinh thường, một đạo kiếm khí tung hoành, trận gió bổ ra ngọn lửa trên chiến thiên đài. Trương Hạo từ bên trong lửa lớn đi ra, thả người nhảy lên không trung, trong cơ thể vận hành đại tiên thuật thiên tinh huyền bí, chân nguyên hồn hậu, lưu thông kinh lạc toàn thân, khí cơ thẳng tới cảnh giới tầng thứ 4 đỉnh cao, cùng với Kim Khung Hy lăng không giằng co. Nhưng đối mặt đại thần thông giống như mặt trời nhỏ kia, Trương Hạo thu thần binh huyết văn, hai tay mở ra tạo thành hình cung, bày ra một cái tư thế thái cực, vậy mà muốn tay không tiếp thần thông. Hy công tử, làm cho ngươi kiến thức thần thông võ thánh ta tự nghĩ ra, Chu Thiên Thái Cực Luân. Trương Hạo ngữ khí nhàn nhạt khinh thường, hiện lên một cỗ ngạo nghễ bá đạo, bày ra thái cực thức, vận hành đại tiên thuật thiên tinh huyền bí. Vậy mà muốn tay không tiếp thần thông. Về phần Chu Thiên Thái Cực Luân này, đương nhiên chính là kiểu chuyển thánh ma luân mà Kha Kiểu sáng chế, cùng với thái cực quyền có hiệu quả kỳ diệu như nhau, đã bị hắn dung nhập Thừa Long Thái Cực. Nhưng mà mọi người ở đây nhìn thấy một màn này, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Tiêu Giao Tử này không bị thiên hỏa thiêu chết, bọn họ đã cảm thấy thực ngoài ý muốn. Có lẽ là có pháp bảo tránh lửa hộ thể, nhưng muốn tay không tiếp thần thông, không phải nói giỡn đi. Một chiêu chân hỏa đại thần thông của Kim Khung Hy này phối hợp linh bảo thêm vào, ngọn lửa kết thành một mặt trời đỏ, há có thể tay không tiếp được. Tiểu tử, ngươi muốn tiếp được sao? Ha ha ha ha, bản công tử ngược lại muốn nhìn ngươi bị thiêu đến hồn phi phách tán như thế nào. Kim Ô Thần Du, Thiên Hỏa Thương Khung, đi! Kim Khung Hy tức giận cười một tiếng, một lóng tay ấn pháp, quạt lông bảy màu múa may, trận gió cực nóng thổi quét, thiên hỏa hóa kim ô, ngao du không trung, cánh lửa thật lớn xẹt qua không trung, cuốn lên một cơn lốc nóng rực vô cùng, không trung ánh hồng, đại địa bỏng cháy, có thể nói là đốt thiên nấu địa. Thổ địa trong phạm vi 10 đến 20 dặm đều bị bốc hơi khô khốc, bỗng nhiên thổi quét tới Trương Hạo. Một đoàn hỏa cầu mà thôi, nếu người kết thành hỏa đan, ta thật ra còn phải tránh đi mũi nhọn, đáng tiếc không phải. Trương Hạo ngạo nghễ khinh thường, kiến thức qua Thái Dương Chi Linh chân chính, đã lĩnh ngộ hỏa đan huyền diệu, sao lại để ý tiểu hỏa này, liền quát một tiếng. Thái Cực Luân, Chu Thiên Chuyển, thu! Chỉ thấy Trương Hạo hai tay tạo thành hình cung, chậm rãi thái cực đẩy tay, một tay là âm, một tay là dương, đạt chí cương, đạt chí nhu, thiên nhân hợp nhất, lực tràng cùng với điện trường tương hợp, khuấy động âm dương thiên địa, vận hành chu thiên vũ trụ. Chỉ thấy hư không vặn vẹo biến hóa, một bên hấp thu năng lượng thiên địa giống như một cái hắc động, một bên vận chuyển năng lượng hấp thu, quang mang lóng lánh phóng thích năng lượng, mà năng lượng phóng xuất ra tới lại bị hắc động hấp thu, hình thành một cái chu trình tuần hoàn, một đen một trắng, một phóng một thu, một cương một nhu, một âm một dương, tự nhiên mà vậy kết thành một viên cầu thái cực. Kim ô thiên hỏa thần lớn đánh úp lại, bị quấn vào bên trong hắc động, năng lượng chân hỏa cường đại đánh sâu vào, bị khai thông phóng thích, lại bị hắc động hấp thu, lại phóng thích, lại hấp thu, lấy việc này tuần hoàn khai thông, viên cầu thái dương luân chuyển ở giữa đôi tay, càng chuyển càng lớn, chu trình năng lượng vận hành, nháy mắt liền đem kim ô thiên hỏa nuốt hết thu xong, thậm chí ngay cả nhiệt lượng phóng xạ đầy trời cũng cùng nhau hấp thu, thiên địa là một mảnh thanh minh, nóng rực tan đi, một trận gió lạnh xẹt qua. Thái cực cầu trong tay Trương Hạo giờ phút này cũng biến thành một viên cầu thật lớn, một tay giơ lên đỉnh đầu, hắc bạch âm dương luân chuyển, đại đạo chu thiên vận hành, mâm tròn cửu luân xoay quanh, giống như một ngôi sao trời có 9 vòng, đủ loại thần thông diệu pháp toàn bộ ở giữa thái cực. Cái này, nhìn thấy một màn này, mọi người ở đây đều là vẻ mặt kinh ngạc. Tiêu giao tử này thi triển huyền thông, chẳng những tiếp được kim ô thiên hỏa của Kim Khung Hy, còn chuyển hóa thành minh dùng, thật sự là huyền diệu khó giải thích. Đây là thái cực huyền thông, không có khả năng, thông uy hiện hóa đế quân đã sớm vân du thiên ngoại, vì sao còn có chân truyền? Chẳng lẽ là đệ tử của Huyền Thiên Miêu Hồng? Hắn khi nào thu đệ tử vậy? Mọi người không biết diệu pháp, nhưng đại thống lĩnh Ân Úc Vương Thành sống có 7-6 giáp, kiến thức phi phàm, lại đã nhận ra thuật này, trong lòng càng là vô cùng khiếp sợ. Tam thập tam thiên to lớn, kiền nhân dị sĩ đông đảo, mấy trăm năm trước có một vị cao nhân từ hạ giới phi thăng, đạo hào thông uy hiện hóa chân nhân. Huyền Thiên Nghiêu Hồng ở Trung Châu Vương từng hướng đến vị chân nhân này bái sư tu hành, sau đó lại nghe đồn vị chân nhân này vân du thiên ngoại, tu vi đã đạt đến thiên nhân tầng thứ 7, thiên đế vì vậy ra phong danh hào đế quân. Nếu là Tiêu Giao Tử được một mạch truyền thừa thái cực, mặc kệ là cùng với thông uy hiện hóa đế quân hay là cùng Huyền Thiên Nghiêu Hồng có quan hệ, đây đều là tồn tại vô cùng ghê gớm. Trên đỉnh núi, hai con huyền điểu cũng ngây ngẩn cả người. Huyền Thiên Khanh Hy cùng với Ngô Vong Trần đương nhiên nhận thức thần thông này. Huyền Thiên Nghiêu Hồng chính là huynh trưởng của Huyền Thiên Khanh Hy, đối với thần thông thái cực quá quen thuộc. Hắn vì sao cũng biết thuật này? Là Nghiêu Hồng thu đệ tử sao? Ngô Vong Trần do hỏi. Càng xem liền càng cảm thấy Tiêu Giao Tử này thực khả nghi. Ngô tỷ tỷ, ta cũng không biết, huynh trưởng vẫn luôn đang bế quan tu tập thân ngọc bất hủ, chưa từng thu đệ tử, ta cũng chưa bao giờ nghe huynh trưởng nhắc tới người này. Huyền Thiên Khanh Hy nói, trong lòng cũng là nghi hoặc, nhưng lại nói, nhìn kỹ chiêu thức thái cực của hắn tựa hồ cùng với huynh trưởng bất đồng. Ngô Vong Trần tập trung nhìn vào, sáng thật có điều bất đồng. Thái cực cầu có 9 vòng vần quanh, Nghiêu Hồng là lấy thái cực hóa giải lực lượng, nhưng Tiêu Dao Tử này làm ngược lại, thu lực lượng không tiêu tan, tựa hồ còn có biến hóa hậu chiêu. Quả nhiên, chỉ thấy Trương Hạo biến đổi chiêu thức, thái cực kiểu luân vận chuyển, thái cực cầu thật lớn nháy mắt liền thu nhỏ lại, hai ngón tay tạo thành kiếm quyết, ý niệm chân nguyên trong cơ thể thầm vận chân hỏa huyền thông, thái cực cầu ở ngón tay hóa thành một chút cường quang lóa mắt, đúng là một viên hỏa đan ngưng tụ đến cực điểm. Tiêu Dao Tử, ngươi... Kim Khung Hy giờ phút này cũng là ngây ngẩn cả người, rõ ràng cảm ứng thần thông do thần nguyên chính mình biến thành còn ở đó, lại giống như chui vào một vòng tuần hoàn, mặc kệ va chạm như thế nào hoàn toàn không thể chạy thoát. Mà thần thông Trương Hạo co rụt nhỏ lại, Kim Khung Hy liền cảm ứng được ý niệm thần nguyên bị nghiền nát, bị Trương Hạo biến thành mình dùng. Một chút cường quang chói mắt kia làm Kim Khung Hy trong lòng phát lên một cỗ cảm giác nguy hiểm thật lớn. Ly Hỏa Huyền Cương Hộ Thể khai. Một niệm tái sinh thần nguyên, Kim Khung Hy nhanh chóng thi triển thần thông hộ thể, huyết khí vẽ bùa thúc dục quản lông linh bảo, pháp tướng Kim Ô Hỏa Điểu hiện hình, thiên cương chi khí ngưng hỏa táng thật, kết thành Ly Hỏa Huyền Cương, ước chừng dày 2 trượng. Kim Ô Hỏa Điểu vờn quanh lượn vòng, hỏa táng nóng rực hết thảy công kích. Người chân hỏa quá yếu, ngăn không được chân hỏa cực quang của bổn tiên nhân. Phá! Trương Hạo quát nhẹ một tiếng, kiên quyết đối không đâm tới, đầu ngón tay hỏa đan hóa thành một đạo cực quang bắn ra, chùm tia sáng ngưng kết thành sèn sẹt giống như thực chất, thu nạp lực lượng Kim Ô Thiên Hỏa, lại bổ sung tu vi bản thân, tán lực đả lực, lấy lực trả lực, uy lực mạnh mẽ đến cực điểm, ngang trời đâm thủng, trực tiếp xuyên thủng Ly Hỏa Huyền Cương, tạo ra một vòng khí lãng ngọn lửa tản ra. Chỉ nghe thấy Kim Khung Hy hét thảm một tiếng, Ly Hỏa Huyền Cương phá tán. Ngực của Kim Khung Hy bị đục lỗ ra một cái đại động đốt trọi, lập tức liền từ không trung rơi xuống, trực tiếp nện ở trên chiến thiên đài, rơi vỡ đầu chảy máu. Nếu là thiên nhân bình thường, ngực bị xuyên thủng một cái động lớn, liền tính miệng vết thương khép lại cũng sẽ lưu lại một miếng thịt đóng vảy. Không có mấy năm bảo dưỡng, đóng vảy sẽ không khỏi hẳn hóa đi. Nhưng tu vi đã đến cảnh giới thiên nhân tầng thứ 5, huyết nhục diễn sinh, gãy chi cũng có thể trọng sinh. Kim Khung Hy ăn đau giống to, xoay người bò lên, thương thế nhanh chóng khép lại, ngực xuyên lỗ động cũng nhanh chóng trọng sinh huyết nhục. Nhưng trọng sinh huyết nhục tiêu hao không nhỏ, Kim Khung Hy giận không thể ngăn. Chính cái gọi là giá thú bị thương càng hung tợn, vẻ mặt dữ tợn nhìn Trương Hạo trên bầu trời, oán niệm sát khí tận trời. Mọi người quan chiến thấy thế không khỏi bị dọa cho cả kinh. Tiêu Dao Tử huyền thông thực là lợi hại, chuyển hóa lực lượng thiên hỏa vì mình dùng, một chiêu liền đem Kim Khung Hy đánh thành trọng thương rơi xuống. Bên cạnh, Vạn Cổ Huyền Thần cùng với đám người Lục Vương Tử cũng là sắc mặt căng thẳng, nhìn ra một chiêu này của Tiêu Dao Tử lợi hại, hoàn toàn khắc chế tiên thuật chân hỏa của Kim Khung Hy. Nhưng thần thông quá huyền diệu, mọi người căn bản xem không hiểu, chỉ cho rằng bị khắc chế, lại không biết Trương Hạo lĩnh ngộ sự huyền diệu của hỏa đan. Chính là hỏa đan chi nguyên, uy lực chân hỏa hoàn toàn thắng qua Kim Khung Hy. Trên đỉnh núi ở nơi xa, Huyền Thiên Khanh Hy cùng với Ngô Vong Trần lại là nhìn ra huyền cơ, không khỏi kinh ngạc liếc mắt nhìn nhau một cái. Người này mới có tu vi cảnh giới tầng thứ 4, vì sao đã tu thành hỏa đan? Đây là căn cơ của Thái Dương Chi Linh. Nhưng mà giờ phút này, Kim Khung Hy lại là liên thanh giống giận, ở bên hông kéo ra túi càn khôn, chân quang bảo khí hoa mang đại thịnh, bày ra một kiện áo cà sa khoác ở trên người. Áo cà sa này chính là tiên y Phật tông, tên là Bát Bảo Cà Sa, từng sợi huyền tơ dệt thành trận pháp, được khảm rất nhiều đá quý cùng với 8 viên xá lợi Phật đà, thêm vào thần thông Phật pháp phong lôi nước lửa không xâm, là Kim Khung Thị tốn số tiền lớn từ Tu Di Thiên cầu được làm pháp bảo hộ pháp cho Kim Khung Hy. Kim Khung Hy lấy ra một cái ngọc cương mão. Ngọc cương mão là hình trụ tứ phương, khắc dấu huyền văn bùa chú, tiên nhân cổ xưa dùng để trấn áp yêu ma quỷ quái. Mà khối ngọc cương mão trong tay Kim Khung Hy này, toàn thân bạch ngọc, lại ngầm có hoa văn huyết hồng, giống như kinh lạc tơ máu, nghiễm nhiên là một khối hoàn ngọc, lấy huyết khí tế dưỡng làm linh bảo, tứ phía khắc dấu tứ tượng thủy thú, thanh long, bạch hổ, huyền vũ, chu tước, uy nghiêm nhập thần, huyền diệu cổ xưa. Làm trưởng tử của Kim Khung Thị, con trai của Trị Nhật Thiên Quân trên thiên đình, Kim Khung Hy cũng không ít pháp bảo, tùy tiện lấy ra một kiện cũng có thể làm thiên nhân bình thường cung phụng trở thành đồ gia truyền. Thứ tượng Ngọc Cương Mão này càng là lợi hại, lấy tài liệu bắt nguồn từ một tòa thần sơn cổ xưa. Tương truyền tòa thần sơn kia là khi thượng cổ đại chiến, di thể thần ma ngã xuống biến thành, tiền nhân cổ ở trong thần sơn tìm đến Ngọc Thạch, tế dưỡng thành bảo. Dám can đảm làm bị thương bản công tử, người có thể thần thông khắc chế bản công tử, nhưng khắc chế được pháp bảo sao? Người chết chắc rồi. Kim Khung Hy thả người nhảy lên, lại lần nữa ngự không bay lên trời, vẻ mặt dữ tợn cười lạnh. Tiên thuật chân hỏa không thiêu chết Trương Hạo, liền muốn lấy pháp bảo đánh chết Trương Hạo, hét lớn một tiếng. Tứ tượng Ngọc Mão, lớn nhỏ như ý, biến. Miệng phun chân ngôn, một giọt huyết khí vẽ bùa đánh vào Ngọc Cương Mão, tài niết ấn quyết, thúc dục thần thông linh thai biến hóa, đồ đằng tứ tượng đại phóng quang mang, Ngọc Mão hướng về bầu trời ném đi, nháy mắt biến lớn, bày ra thể tích chân thật, cao ước chừng 100 trượng, mặt đế rộng 30 trượng, từ trên trời giáng xuống, uy thế trầm trọng đến cực điểm, tuyệt đối không phải nhân lực có khả năng lay động, trực tiếp áp về phía Trương Hạo. Ồ, pháp bảo thật là lợi hại. Trương Hạo có chút cả kinh, chỉ cảm thấy một cái áp lực vô hình bao phủ, toàn bộ hư không đều bị khí tràng pháp bảo nhiếp trụ, không gian giống như đọng lại, giơ tay nhấc chân liền có lực lượng vạn quân trói buộc. Hắn gặp qua thánh chủ địa phủ thi triển nguyên thủy phù đồ, có thể so với một tòa núi lớn, đem đảo nhỏ đều áp xuống, siêu việt hơn Ngọc Cương Mão này. Nhưng nguyên thủy phù đồ đã tổn hại, chấn áp không được, có thể dễ dàng bỏ chạy. Nhưng khí chàng Ngọc Cương Mão này củng cố, toàn bộ không gian âm dương đều bị chấn áp. Nhưng mắt thấy Ngọc Cương Mão liền sắp áp xuống, Trương Hạo chỉ là ánh mắt tập trung, trong cơ thể thầm vận chân nguyên, một niệm sinh lôi pháp, một lôi hóa vạn lôi, thiên cương hộ thể biến hóa, lực tràng cùng với điện từ trường biến hóa, ngăn chặn khí tràng, lại áp xuống không được điện trường. Trương Hạo lấy âm dương điện cực hóa từ, lôi quang chợt lóe, cực từ thúc đẩy, đã độn hết phạm vi khí tràng phong bế. Trương Hạo vận chuyển thiên cương hộ thể, vận dụng vân dương điện trường, giống như lực từ thúc đẩy. Thứ tượng Ngọc Mão chỉ trấn trụ khí tràng hư không, lại không có điện trường. Lôi quang chợt lóe liền nhẹ nhàng độn ra ngoài mấy chục mét, làm Ngọc Cương Mão từ trên trời mà xuống, lại là đè ép xuống. Ầm vang một tiếng, thứ tượng Ngọc Cương Mão nặng nề thế không thể đỡ, chấn đến đại địa rung động, trực tiếp đem chiến thiên đài ép tới nứt toạc, mà Trương Hạo thân hình xẹt qua, cũng chậm rãi giảm xuống, đáp ở trên Ngọc Cương Mão. Tiểu giao tử, người vậy mà biết lôi pháp độn thuật. Kim Khung Hy có chút sửng sốt, nhận ra thuật trốn thoát của Trương Hạo. Tứ tượng Ngọc Cương Mão của hắn chưa bao giờ thất thủ, cao thủ thiên nhân tầng thứ 5 cũng từng bị hắn chấn áp qua, nhưng không nghĩ tới Trương Hạo biết lôi pháp độn thuật. Tứ tượng Ngọc Mão ép trụ vạn vật, lại cũng không ép được lôi đình. Mọi người quan chiến cũng là kinh ngạc, tiểu giao tử tu vi sâu không lường được, huyền diệu khó giải thích, ngay cả lôi pháp cũng tinh thông. Đây chính là được xưng với đứng đầu vạn pháp, thần thông phi phàm. Bất quá pháp bảo của Kim Khung Hy này cũng xác thật là lợi hại. Một khối ngọc bảo thật lớn như thế, giống như một tòa tiểu sơn, chính là dùng toàn bộ ngọc mạch tế luyện mà thành. Hy công tử, tu vi đạo hành của ngươi bình thường, pháp bảo này ở trong tay cũng là lãng phí. Ta liền phá pháp bảo của ngươi. Kiểu tiêu phong lôi, nghe ta hiệu lệnh, khởi. Trương Hạo giơ tay chỉ thiên, thần ý thẳng tới phía trên cửu tiêu, thiên nhân hợp nhất, ý ta đã là ý trời, hiệu lệnh cửu tiêu phong lôi, tức khắc cuồng phong gào thét, cát bay đá chạy, phạm vi 20-30 dặm, thiên địa biến sắc, ầm ầm ầm, một trận sấm rền quay cuồng, lôi quang lập lòe nổ vang. Nhìn thấy một màn này, Kim Khung Hy bị dọa cho cả kinh, lập tức phát hiện ý đồ của Trương Hạo, tức giận hét lớn. Dám can đảm phá pháp bảo của ta, người tìm chết. Tứ tượng ứng trận, kết. Huyết khí vẽ bùa, một lóng tay thực hiện pháp quyết, Ngọc Cương Mão thần lớn chấn động, đồ đằng tứ tượng hiện hình, hóa thành một cái tứ phương cổ trận, phong bế âm dương hư không, muốn che đậy thiên cơ, chặn thiên nhân hợp nhất. Trương Hạo ánh mắt tập trung, Thiên Mục giữa mày thầm vận trọng đồng, hai tay kết thành pháp quyết, tập trung tinh thần, thương hải một niệm hóa thành lôi vực. Trong cơ thể ngũ khí triều nguyên, chân nguyên kinh lạc thôi hóa, chân lôi cùng với niệm lôi tương hợp. Lôi giới tử hình, Thiên Mục thần quang, phá! Quát lạnh một tiếng, ba mắt nhìn thẳng chân thật, hư không ngưng điện, ý niệm thị lực hóa thành một đạo thần quang lập lòe, xuyên thấu qua tứ tượng cổ trận. Pháp tướng đồ đằng giống như hư ảnh tiêu tán. Thần tiêu thiên lôi, dẫn! Trường Hạo giơ tay một chảo, răng rắc một tiếng sấm, chỉ thấy phía trên cửu tiêu một cái lôi điện xẹt qua thiên địa, uy lực to lớn nổ tung, không khí dập nát, toàn bộ không trung vì điều này mà chấn động. Lôi điện trực tiếp chộp vào trong tay Trương Hạo, bỗng nhiên một tay ấn ở trên ngọc cương mão. Người dám, đại tiểu như ý, thu! Kim Không Hy tức giận giống to, vội vàng thúc giục ngọc mão. Diệu pháp đại tiểu như ý, ngọc mão thần lớn nháy mắt liền thu nhỏ, bay đi bỏ chạy. Nhưng Trương Hạo một bước đạp không, xúc địa thành thốn, thân hình dịch chuyển. Sớm có đoán trước Kim Không Hy muốn thu đi pháp bảo, bị một tay chảo ra ngọc mão, lôi đình cường đại rót vào. Răng rắc răng rắc, một trận lôi đình lập lòe, hồ quang lan tràn, uy lực chí cương chí dương, tứ tượng linh thai bị thương nặng, tan biến ý niệm thần nguyên của Kim Không Hy. Thần thông ngọc mão biến hóa không xong, hiện ra hình thật, từ nhỏ biến thành lớn, từ trên trời rơi xuống, ầm vang một tiếng nện ở trên mặt đất, lắng lư giống như đất rung núi chuyển. Kim Không Hy tâm thần chấn động, đã mất đi liên hệ cùng với tứ tượng ngọc mão, tức khắc tức giận đến giận không thể ngăn, cũng không rảnh lo tiên thuật bị Trương Hạo khắc chế, bỗng nhiên vung lên quả lông bảy màu, kim ô thiên hỏa thổi quét. Trương Hạo lại không có tiếp tục chiến đấu, mà là nhảy lên ngự không, phi thiên dựng lên, né tránh thiên hỏa. Kim Không Hy vui vẻ, cho rằng đây là cơ hội, nhanh chóng thả người bay lại gần, đứng ở trên tứ tượng ngọc mão, trong miệng cắn lấy đầu lưỡi, phun ra một ngụm huyết khí chân nguyên, ý niệm thần nguyên xuất khiếu, lại muốn lần nữa tế luyện pháp bảo. Tu vi đã đến thiên nhân tầng thứ 5, huyết nhục diễn sinh, ý niệm thần nguyên không dứt, tế luyện pháp bảo cũng vô cùng nhanh chóng, trực tiếp lấy ý niệm thần nguyên tế dưỡng linh thai. Nhưng Kim Không Hy xem nhẹ, giờ phút này Trương Hạo bay lên trời cao, đôi tay mở ra, âm dương thiên nhân tương hợp, cửu tiêu phong lôi ngưng tụ, sấm sét ầm ầm vang vọng thiên địa, giống như ông trời tức giận, thiên uy mênh mông quần quận, vô biên vô hạn, ấp ủ một kích thần ma kinh sợ. Nếu nói tu tập tiên thuật phong pháp, nơi có gió có thể dựa thế, tu tập tam muội chân hỏa, nơi có hỏa có thể dựa thế, nhưng mà tu tập thần thông lôi pháp, vũ trụ vạn vật tràn ngập lôi đình, điện tích âm dương chỗ nào cũng có, phía trên cửu tiêu còn có một tầng điện ly, uy lực thiên lôi vô cùng to lớn. Chỉ thấy trên không từng điều lôi đình hồ quang lập lòe, lôi quang mãnh liệt lóe sáng, giống như một mảnh thế giới lôi vực, đã thấy không rõ bóng người Trương Hạo ở đâu, hoàn toàn đắm chìm bên trong lôi điện. Mọi người ở đây đều bị nhìn lên, ở dưới thiên uy lôi giới đều là một trận trong lòng run sợ. Đây là... Kim Không Hy cũng cảm thụ được uy thế trên không, vội vàng ngẩng đầu, vừa thấy nhịn không được sợ tới mức kinh hãi, liếc mắt một cái nhận ra thần thông này, đây là lôi bộ tử hình, thần tiêu ngự lôi thuật, thần thông tuyệt học của lôi đình ti phủ. Không có khả năng, Tiêu Giao Tử, người sao có thể tu thành huyền thông lôi đình ti phủ? Kim Không Hy kêu to không có khả năng, nhanh chóng từ bỏ tế luyện ngọc mão, chỉ cảm thấy có một cỗ cảm giác nguy hiểm mãnh liệt đánh úp lại, áo cà sa tiên y dương lên, hai tay tạo thành chữ thập, quát lớn: Bát bảo kim cương hộ thể, khai! Bang bang bang, liên tiếp tám đạo thanh âm như kim cương vang lên, trong cơ thể chân nguyên hồn hậu thúc dục, thiên cương hóa thật, hư không chấn động, tám viên xá lợi trên tiên y cà sa đại phóng kim quang, tám tôn Phật Đà pháp tướng hiện lên, phản âm bồi hồi, kinh văn vần quanh, từng chữ phù không, bảo tướng trang nghiêm, tám phần hộ thể, kim cương bất động. Kim Không Hy, vừa rồi chỉ là đánh nhỏ nháo nhỏ làm nóng thân thể, đánh bại ngươi chỉ cần một chiêu, thần tiêu lôi pháp, đại tai càn nguyên, phi long tại thiên, kết! Thanh âm uy nghiêm tuyệt luân của Trương Hạo từ bầu trời truyền đến, tái kết quyền ấn thừa long, đại lôi âm nổ vang như dòng ngâm, càn quẻ kiểu ngũ, thiên vận tương hợp, lực chàng cùng với điện trường cân bằng, âm dương lôi điện viên mãn, hóa thành thần tiêu lôi pháp, lôi điện chí cương chí dương, đột nhiên chuyển biến thành nhu hòa, vậy mà hóa thần hiện hình, đúng lôi thành thể, ngưng kết một tôn pháp tướng long thú. Lôi điện hóa thành hình thái cuồng bạo không xong, bởi vì lôi điện âm dương không hợp, một khi điện tích âm dương va chạm, liền sẽ hóa lôi phóng điện, hình thành nổ mạnh, khó có thể củng cố. Nhưng mà tu thành đã đến thiên nhân tầng thứ tư, bản thân lực chàng cùng với điện trường tương hợp gắn bó, khí chàng đã đến cân bằng, âm dương phối hợp, có thể củng cố lôi đình, giống như điện tầng tự nhiên phía trên cửu tiêu, những cái đó là thần tiêu lôi pháp. Mà phàm lôi không đánh thiên thần, cũng là vì thiên nhân tầng thứ tư khí chàng của chính mình viên mãn củng cố. Lôi pháp bình thường tán loạn không có trật tự, giống như lấy trứng chọi đá, tự nhiên liền rách nát tiêu tán. Hắn vượt qua cửu ngũ chi nan, nguyên bản còn không có chính thức tu hành thiên nhân tầng thứ tư, nhưng đại chiến luân phiên kịch liệt, trong cơ thể nguyên khí tự hành vận chuyển, thể năng tăng trưởng, tu vi tiến bộ, tự nhiên mà vậy đã có cảnh giới sơ khuy. Về phần thiên nhân tầng thứ tư thần thông diệu pháp, hắn cũng đã sớm hiểu ra trong lòng, chỉ là quá bận rộn sự vụ, còn không có tìm được thời gian bế quan tu luyện. Bất quá đối với một người tu hành mà nói, chiến đấu chính là chàng tu luyện tốt nhất. Chỉ thấy trên không lôi quang chợt lóe, đầu tiên là ánh sáng, sau đó mới nghe thấy thanh âm rầm, tiếng sấm cắt qua không khí như dòng ngâm thú giống, hồ quang xé rách không trung. Trương Hạo mang theo thiên uy ngự lôi, thần pháp cùng với pháp tướng long thú hợp nhất, như sách cổ miêu tả, càn nguyên đại tai, vạn vật tư thủy, cưỡi sáu dòng ngự thiên, một cái chớp mắt từ trên trời giáng xuống, danh xứng với tốc độ điện quang hỏa thạch chân chính. Thời điểm mọi người ở đây nghe được tiếng sấm, Trương Hạo đã cùng với Kim Khung Hy đối mặt, quyền ấn thừa long oanh kích. Ầm vang một tiếng chấn động, toàn bộ hư không vì điều này mà rung động, lôi quang lập lòe, thần tiêu thiên lôi nổ tung, cương khí kình phong quay cuồng, nhấc lên một cỗ sóng xung kích hồn hậu khuếch tán. Uy lực to lớn trực tiếp nghiền nát bát bảo kim cương hộ thể, tám tôn Phật Đà mai một, tiên y cả da rách nát. Lôi điện mạnh mẽ thấu nhập trong cơ thể, chấn đến lục phủ ngũ tạng của Kim Khung Hy toàn bộ tổn thương, gần cốt đứt gãy, cả người da thịt đốt trọi, kinh lạc huyệt khiếu đại hủy, đánh bay mấy chục mét có hơn, ngã trên mặt đất hơi thở thoi thóp. Trương Hạo thu liếm khí thế, phong lôi tan đi, thiên địa một mảnh bình tĩnh thanh minh. Kim Khung Hy đã bại. Mọi người lúc này mới phục hồi lại tinh thần, không khí lại lặng ngắt như tờ, đều bị kinh ngạc nhìn Trương Hạo, lại nhìn nhìn Kim Khung Hy trên mặt đất, sinh cơ bị đánh diệt hơn phân nửa, thương thế trầm trọng như vậy, liền tính là thiên nhân tầng thứ 5, không có 1-2 năm tu dưỡng, phòng trừng cũng không thể khỏi hẳn. Đương nhiên, nếu không phải có áo cà sa tiên y hộ thể, chỉ sợ liền không phải trọng thương nhẹ nhàng như vậy, bị lôi pháp thấm vào trong cơ thể, ngay cả kinh lạc rất nhỏ cũng bị hủy diệt, đã không có kinh lạc khơi thông nguyên khí, huyết nhục diễn sinh cũng vô dụng. Tiêu Dao tiên hữu, chớ đuổi tận giết tuyệt, Hy công tử đã bại trận, còn xin người buông tha hắn. Đại thống lĩnh Ân Úc nhanh chóng phản ứng lại, mở miệng vì Kim Khung Hy cầu tình, lại nói dù sao Kim Khung Thị cũng là quan hệ thông gia với vương tộc, nhưng ký xuống sinh tử vô thường lệnh đến tài thiên tử, đây là thiên đế chỉ dụ, nếu Trương Hạo sát ý đã quyết, liền tính phụ thân Kim Khung Hy là chị Nhật Thiên Quân tới cũng là uổng công. Trương Hạo cười cười, hắn cũng không muốn đuổi tận giết tuyệt, nếu không sau này liền thành tử địch của Kim Khung Thị. Liền chỉ vào tứ tượng ngọc mão dưới chân nói, thả người có thể, nhưng pháp bảo ngọc mão này xem như của ta. Được, cái này ta có thể thay thế đáp ứng. Ân Úc thở dài nhẹ nhõm một hơi, cuồng nhân này quá lợi hại, thật đúng là lo lắng muốn đuổi tận giết tuyệt. Vội vàng vung tay lên, chân gió cuốn lên Hy công tử đặt ở tiên thuyền bên cạnh, nói, nhanh chóng mang Hy công tử trở về vương cung, tìm ngự y ổn định thương thế. Tiên thuyền kia lập tức quay đầu, xẹt qua không trung, hướng về vương thành chạy đến. Trương Hạo cũng xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Vạn Cổ Huyền Thần, nói, Tam công tử, tới phiên ngươi. Vạn Cổ Huyền Thần cười to một tiếng, thả người nhảy bay lên ngọc cương mão. Kiến thức thường lực của Trương Hạo lại không có sợ hãi Trương Hạo, ngược lại là vẻ mặt tà khí sát ý, nói, Tiểu giao tử, người quá cuồng vọng. Lấy bí thuật tiêu hao quá mức chân nguyên, mạnh mẽ thi triển thần thông cũng nên tiêu hao rất lớn đi. Người cho rằng có thể hù dọa bản công tử sao? Mà vạn cổ huyền thần tuy rằng chỉ là kẻ ăn chơi trác táng, lại cũng là người tà phái tàn nhẫn, ăn huyết linh đan, đoạt xá nữ tử làm lô đỉnh, luyện được một thân tà khí lợi hại, tâm tư tính kế cũng là âm tà ngoan độc, đã sinh ra ý niệm muốn giết. Bởi vì kiến thức Trương Hạo bày ra tới thường lực thật sự quá mức kinh người, bàn tay trần đem một thân pháp bảo hộ thể của Kim Khung Hy đánh thành trọng thương chết khiếp. Nếu là làm cho Trương Hạo tiếp tục tồn tại, sau này chắc chắn siêu việt hơn bọn họ, đạp lên trên đầu bọn họ. Giờ phút này Trương Hạo tiêu hao quá nhiều, đúng là thời điểm hư mệt. Nếu không thể nhân cơ hội bóp chết, chỉ sợ sau này liền không có cơ hội. Tiểu giao tử, chúng ta lấy ngọc máu này làm phạm vi, ai rớt xuống liền tính thua, mặc cho xử trí, ngươi dám không? Vạn cổ huyền thần cười lạnh nói, định ra giới hạn, Trương Hạo liền không có chỗ để trốn. Có thể thời cơ, không có thời cơ khôi phục thở dốc, hắn liền có thể một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, đánh chết Trương Hạo. Mọi người ở đây nghe được lời này, không khỏi có một trận làm ồn. Đương nhiên cũng nhìn ra tiêu giao tử tiêu hao không nhỏ, cùng với Kim Khung Hy chiến một trận này, đánh đến kinh thiên động địa. Vạn cổ huyền thần là muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Nhưng ai bảo tiêu giao tử này cuồng vọng như thế? Thiên nhân tầng thứ tư khiêu khích thiên nhân tầng thứ năm cũng liền thôi, vậy mà còn muốn lấy một địch ba, đã chiến bại Kim Khung Hy, chiến tích này liền đủ lợi hại, chắc chắn uy danh lan xa, truyền khắp trên trời dưới đất, xem như một trận chiến thành danh. Nhưng hiện tại đối đầu vạn cổ huyền thần, phía sau còn có một lục vương tử, tu vi dù cao cũng thắng không nổi tiêu hao này, đây là tự tìm đường chết. Trên đỉnh núi tại nơi xa, Huyền Thiên Khanh Hy cùng với Ngô Vong Trần nhìn một màn này. Vừa rồi Trương Hạo thi triển chiêu kiểu ngũ thừa long đánh bại Kim Khung Hy, nhưng mà hai người kinh ngạc hết sức, trong lòng lại là đều ngẩn ra. Pháp tướng thừa long ứng với mộng tưởng của Huyền Thiên Khanh Hy, nhưng Huyền Thiên Khanh Hy không biết, Ngô Vong Trần cũng là tâm thần không yên, đột nhiên nhớ tới tỷ muội tốt đã từng vì nàng bói toán nhân duyên, quẻ tượng là càn long. Ngô tỷ tỷ, thủy long hiện ra, nhất định là hắn. Huyền Thiên Khanh Hy nói, ngữ khí rất là chắc chắn. Tu hành đã đến cảnh giới như các nàng, hiểu thấu đáo thiên địa huyền diệu, rất nhiều sự tình vận mệnh chú định, tự nhiên mà vậy liền minh bạch trong lòng. Người này xác thật là có khí tượng rồng trong loài người, chiến cuộc cũng giống như muội sở liệu, thắng qua Kim Khung Hy, lục vương tử không đáng để lo. Nhưng cùng với vạn cổ huyền thần chiến một trận này, lại là cửa ải sinh tử khó khăn. Ngô Vong Trần nói, trong lòng lại đang tự hỏi, quẻ tượng càn long như thế nào sẽ lại ứng ở trên người của tiểu tử này? Chẳng lẽ hắn chính là tình kiếp của ta? Đại tỷ từng nói, nếu tình kiếp gây ra, ta có nguy hiểm sinh tử đạo tiêu, cũng có vận may hiểu thấu đáo số trời thăng cấp thiên nhân tầng thứ bảy. Nhưng người ứng kiếp với ta, vì sao sẽ cùng mộng tượng của Khanh Hy ứng cùng một người? Tỷ tỷ, tỷ đang suy nghĩ cái gì vậy? Nhìn thấy bộ dáng Ngô Vong Trần tâm thần không yên, Huyền Thiên Khanh Hy không khỏi do hỏi. Ngô Vong Trần phục hồi lại tinh thần, vội vàng nói, không có gì, ta chỉ là cảm thấy người này quá mức cuồng vọng, lai lịch không rõ, mộng tượng của muội có ứng, có lẽ không phải dấu hiệu tốt gì. Không biết vì sao, Ngô Vong Trần trong lòng có chút phản cảm, tiêu giao tử này tuyệt đối không phải người lương thiện. Phía trên Ngọc Cương Mão, Trương Hạo cùng với vạn cổ huyền thần rằng co. Đối mặt đề nghị của vạn cổ huyền thần, Trương Hạo chỉ là cười đạm nhiên. Ngọc Cương Mão này là một cái hình trụ tứ phương, cao 100 trượng, ước chừng 300 mét, rộng 30 mấy trượng, ước chừng 100 mét. Tại trong vòng 100 mét này đánh nhau, tốc chiến tốc thắng, kỳ thật cũng chính là hợp ý hắn. Tam công tử, người không cần kích ta, ta có gì không dám. Trương Hạo cười cười, giơ tay đưa tới túi càn khôn, rút ra huyết văn cự kiếm. Một mạch vạn cổ thị này tu tập thân thể thần thông là chủ, hắn sớm đã nghe thiếu quân vạn cổ nhắc tới thần lực của ba vị con vợ cả. Đại công tử tu vi bình thường, nhị công tử được chân truyền, tam công tử tuy rằng là đi con đường tà đạo, nhưng tư chất thiên phú cực cao, cũng là nhân vật lợi hại, không thể coi thường. Ha ha ha, ngươi dám nghênh chiến, đó là ngày chết của ngươi. Vạn cổ huyền thần cười to một tiếng, phất tay giương lên, hư không vặn vẹo, chỉ thấy bảo quang chợt lóe, trên người đã khoác một kiện bảo giáp vàng ròng. Kim giáp là bảo giáp thiên đình thường thấy nhất, nhưng kim giáp cũng có phân chia 37 loại. Thiên binh thiên tướng bình thường mặc kim giáp kia thật chỉ là tăng thêm vàng ròng đúc thành, đều không phải là thuần túy dùng vàng ròng, bởi vì vàng ròng thật sự là quá sang quý. Một kiện chiến giáp nặng mấy trăm cân, thiên đình cũng tiêu hao không nổi. Bất quá xác thật mà nói, vàng không thể dùng thuần, bởi vì tính chất của vàng mềm, còn cần tăng thêm vật liệu chân quý khác, điều hòa thuộc tính của vàng. Bảo giáp vàng ròng của vạn cổ huyền thần đúng là loại lấy vàng ròng là chủ, hơn nữa còn đúc mũ giáp, toàn thân bao vây, ngay cả chỗ vị trí mắt cũng được khảm tinh thể, không có bất luận khe hở cái gì. Y giáp bình thường đều không có mũ giáp, mặc dù có mũ giáp nhưng cũng không phải là toàn bộ bao vây, bởi vì đúc mũ giáp khó khăn quá lớn, không thể che đậy chi giác ngũ quan và độ linh hoạt, cùng với phần cổ nối tiếp yêu cầu vận dụng đến rất nhiều loại vật liệu. Giống như cấp bậc bảo giáp của vạn cổ huyền thần này, thiên y vô phùng, không hề sơ hở, chính là bảo giáp cao cấp nhất. Vạn cổ huyền thần lại giơ tay rút ra một cái roi bốn cạnh có chín đốt, dài chừng 1 mét, lớn bằng cánh tay, hình tứ phương, có vòng vàng chia làm 9 đoạn, toàn thân tựa kim mà không phải kim, tựa ngọc cũng không phải ngọc, trên thân nổi lên hồng mang, giống như một cái bàn ủi thiêu hồng, chi khí nóng rực vặn vẹo, uy thế nhiếp người. Đây là Xích Dương Tinh Anh. Trương Hạo nhận ra thần binh này cùng với Xích Nguyệt Luân là chất liệu tương đồng, cũng là chất liệu của một trong 10 đại danh kiếm tại Tam Thanh Thiên. Hắn nghiên cứu qua Xích Nguyệt Luân, khi vận kình chịu lực, phân tử bên trong vận động gia tốc, liền sẽ phóng xuất ra nhiệt lượng, nhiệt độ cực cao, va chạm liền bị thương. Tiêu Giao Tử, người có thể nhận lấy cái chết. Vạn cổ huyền thần cười lạnh, bỗng nhiên lao ra, tốc độ cực nhanh, chỉ thấy kim quang chợt lóe, Xích Dương thần tiên thuận thế vung lên, lực đạo mạnh mẽ đánh đến không khí vỡ nứt, cương kình hồn hậu ước chừng có 2 trượng. Tuy rằng tu tập thân thể thần thông thành thế còn xa không bằng tiên thuật, nhưng lực lượng đánh tới chân thật này, cương kình hóa thật, kim cương trầm trọng, cương khí dày 2 trượng, đủ để đem thiên nhân bình thường chấn thành trọng thương. Nhưng đối mặt một kích này, Trương Hạo lại không né không tránh, cũng không phòng thủ, chỉ là ánh mắt tập trung, chân nguyên trong cơ thể vận hành, lực đạo nội liễm, vận sức chờ phát động, trong tay nắm chặt cự kiếm, phảng phất không nhìn thấy thế công của vạn cổ huyền thần, lại là ấp ủ một kích lôi đình. Bang một tiếng, Xích Dương thần tiên một kích đánh xuống, cương kình kim cương rung động, Trương Hạo hơi dịch chuyển cánh tay, tránh đi yếu hại, bị Xích Dương thần quất trên vai, tức khắc da trong thịt bong, huyết nhục cực kỳ nóng bỏng, một cỗ lực lượng trầm trọng áp xuống, nhưng bị cánh tay thần tiên chắn đỡ, phối hợp bả vai chống đỡ được, tàn mất lực đạo, ngạnh kháng một kích này. Vạn cổ huyền thần thấy thế, trong lòng sửng sốt, trăm triệu lần không nghĩ tới, người này vậy mà ngạnh kháng, cùng với Trương Hạo ánh mắt đối diện, một cỗ chiến ý cuồng nhiệt chấn nhiếp nhân tâm. Vạn cổ huyền thần sợ đến mức kinh hãi, thầm nghĩ không ổn, nhanh chóng muốn tránh né. Nhưng Xích Dương thần quất xuống, đồng thời Trương Hạo một tay kia đã xuất kiếm, trong cơ thể lượng xúc thế giống như thiên lôi nổ tung, nhắm chuẩn góc độ, bỗng nhiên một kiếm đâm ra, mũi kiếm chỉ thẳng yên hầu của vạn cổ huyền thần. Xì một tiếng, thần binh vô cùng sắc bén, mũi kiếm càng là thế không thể ngăn, một kiếm đâm thủng phần cổ nhuyễn giáp, chỉ thấy một tia máu tươi vẩy ra, lượng thần lớn đánh sâu vào, làm cho vạn cổ huyền thần liên tục lui về phía sau, vội vàng nắm lấy cổ. Loại sợ hãi bị đâm thủng yên hầu này, sát ý lạnh lẽo thấu nhập, sợ tới mức sắc mặt phía sau giáp tái nhợt, trong ánh mắt tất cả đều là hoảng sợ, giống như ở quỷ môn quan đi một vòng. Cái này, mọi người quan chiến cũng là bị dọa cho cả kinh, chỉ cảm thấy một cỗ lạnh cả người, ai cũng không nghĩ tới Trương Hạo sẽ liều mạng như vậy, quả thực chính là kẻ điên, lấy thương đổi thương, không có bất luận hoa chiêu dư thừa cái gì. Giao chiến hiệp đầu tiên liền đánh đến lưỡng bại câu thương, nhưng nếu không phải vạn cổ huyền thần có bảo giáp hộ thể, chỉ sợ đã bị một kiếm chặt đứt đầu. Người này quá mức hung ác, lấy thương đổi thương, lấy mạng đổi mạng. Ẩn Úc nhìn một màn này, ngữ khí nhịn không được kinh ngạc, gặp gỡ loại người tàn nhẫn này, ngay cả hắn đều có chút tâm kinh đảm hàn. Hơn nữa hắn còn chú ý tới, người này không phải đối đua loạn, mà là sớm có dự mưu, đem thương thế một kích ngạnh kháng hạ tới thấp nhất, bản thân không loạn chút nào, thành thạo tự nhiên mới có thể một kích đâm chuẩn yếu hại. Kỳ thật thương thế như vậy đối với cường giả thiên nhân mà nói không đáng kể chút nào, nhưng mọi người bản năng đều là su cát tị hung, việc này liền giống như biết gió ở trên tay đâm một đao sẽ không chết, nhưng chính mình đâm một đao ở trên tay chính mình lại là yêu cầu dũng khí. Hơn nữa vạn cổ huyền thần một kích này phối hợp lực cao tốc đánh sâu vào, ít nhất đạt tới lực lượng ngũ tượng trở lên, còn có uy lực của thần binh, lại bị Tiêu Dao Tử này mạnh mẽ chống đỡ được. Tuy rằng đánh đến rách thịt, nhưng ngay cả gân cốt cũng chưa tổn thương đến, có thể thấy được thân thể tu vi cao cường, đã nhìn ra trình độ đón đỡ thần binh lợi khí. Và lúc này, yên hầu của vạn cổ huyền thần bị thương, ngăn chặn yên hầu máu chảy như suối, hơi thở không kiệt, liên tục lui về phía sau, run rẩy ho khan. Trương Hạo sao lại buông tha chiến cơ lấy thương đổi thương này? Trương Hạo hét lớn một tiếng, khai âm phát lực, chiến ý cuồng nhiệt phóng lên cao, chân nguyên trong cơ thể tăng lên đến cực điểm, hóa thành lôi đình nổ tung, dưới chân một bước đạp đất, thân hình bỗng nhiên lao ra, tốc độ cực nhanh, đã đuổi theo phía trước sóng âm. Khí kình bang một tiếng âm bạo tán ra, xuyên phá âm trướng, đã đến tốc độ siêu âm, trong tay thuần thế một kiếm phách chạm. Vạn cổ huyền thần đại kinh thất sắc, mạnh mẽ bình ổn hơi thở, cuống quyết giơ lên Xích Dương thần tiên. Bang một tiếng vang dội, lực lượng mạnh mẽ chém xuống, tốc độ siêu âm lực đánh vào vô cùng lớn, vạn cổ huyền thần khí lực không đủ, căn bản ngăn cản không được, chấn tới cánh tay tê dại. Xích Dương thần tiên rời tay bay ra, cự kiếm bổ vào trên vai, cường lực đánh sâu vào, vạn cổ huyền thần ngửa người ngã đến trên mặt đất, chấn đến trong cơ thể quay cuồng. Bảo giáp vàng ròng cũng bị chém ra một cái chỗ hổng, sâu một tấc, tổn thương tới da thịt, máu tươi vẩy ra. Trương Hạo bỗng nhiên nhấc chân, một chân dậm ở trên huyệt thái dương của vạn cổ huyền thần, chấn đến đầu óc mê man, cũng dẫm chân làm cho vạn cổ huyền thần không thể nhúc nhích chút nào, trong tay thuần thế rút kiếm. Lại là một kích nhào vào trên chỗ hổng, bổ ra bảo giáp vàng ròng, kiếm thức vừa chuyển, từ chỗ hổng thọc vào, trực tiếp từ phần vai rót vào trong cơ thể. Toàn bộ thân hình bị treo ở trên thân kiếm. Vạn cổ huyền thần thê lương kêu thảm thiết, bị Trương Hạo giơ tay treo ở trên thân kiếm giơ lên cao, máu chảy như suối, bắn đỏ quần áo Trương Hạo, giống như một tôn thần ma hung tàn thị huyết. Nhìn thấy một màn này, mọi người đều bị sự hung tàn này dọa sợ, phảng phất như một kiếm này treo ở trong thân thể bọn họ. Vạn cổ huyền thần, ngươi là con trai của thiên quân vạn cổ, ta kính trọng uy nghiêm của thiên quân vạn cổ, người bại ta cũng không làm khó ngươi. Trương Hạo huy kiếm vung lên, cự kiếm rút ra khỏi thân hình của vạn cổ huyền thần, mang theo máu tươi bay múa, đem vạn cổ huyền thần rơi khỏi ngọc cương mão, xoay người nâng kiếm chỉ thẳng Lục Vương Tử dưới đài, nhàn nhạt nói: Lục Vương Tử, tới phiên ngươi. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.